mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 322, Sôi Sục Thiếu Nữ. Vì đồ biến hóa bị Ngộ Không không chút nào kéo mà để ở trong mắt. Ngộ Không trong lòng không khỏi nóng lên, thầm nói, chẳng lẽ cái này tiểu nữ cũng là một sư khống? Nếu là như vậy nói, ta theo nàng một tên học trò khống, một sư phụ khống, ngược lại thật đúng là trời sinh một đôi. Mà đang ở Ngộ Không tâm niệm thay đổi thật nhanh công phu, đệ nhất thiên hạ võ đạo đại sẽ bắt đầu. Vi đồ bị phân tại số 6 lôi đài, thiếu nữ đi lên thời điểm, tâm vẫn là bịch bịch nhảy loạn. Mặc dù biết rất rõ ràng Ngộ Không là mình sư phụ, ý nghĩ của mình quá mức vô lễ, nhưng là nàng vẫn là không nhịn được mà ảo tưởng nếu như chính mình thật với sư phụ chung một chỗ. Tình cảnh, đó đúng là tốt đẹp dường nào. Này, tiểu cô nương, ngươi đi sai địa phương đi. Nơi này là đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội, không phải đệ nhất thiên hạ ngẩn người đại hội. Vi đồ đối thủ, một tên hung ác đại hán, thấy vi đồ lên đài sau, liền đứng ngẩn người ở chỗ đó, không nhịn được châm chọc nói, a, ta không có suy nghĩ lung tung a, ta chỉ là, vi đồ kinh hoàng thất thố, còn cho là mình tâm sự bị người ta nhìn thấu, nàng không nhịn được nhìn về phía dưới lôi đài, vừa nhìn thấy trong đám người cao đại soái khí, giống như hạc đứng trong bầy gà như vậy Ngộ Không sư phụ. Nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hơn, tiểu trái tim càng là không nhịn được giống như nai con như vậy loạn đụng. Người nào quản ngươi có hay không suy nghĩ lung tung, không nên ở chỗ này ngẩn người, nơi này không phải ngươi một cái tiểu cô nương nên tới địa phương. Nhanh lên cùng đi theo, bằng không ta không ngại giúp ngươi ném xuống, mặc dù ngươi là một cái đáng yêu như thế tiểu cô nương. Nhượng người không đành lòng, nhưng là, đáng ghét, cút cho ta là thuộc về sư phụ, ngươi lại cũng dám suy nghĩ lung tung. Đại hán còn chưa nói xong, liền xúc động thiếu nữ nghịch lân, để cho nàng trong nháy mắt bùng nổ, nổi lên một quyền, đánh vào trên người đại hán. Nàng tốc độ thật sự là quá nhanh, đại hán căn bản cũng không có phản ứng kịp, sau đó liền siêu, mà thoáng cái vô ảnh vô tung. À được, trọng tài nghi ngờ nhìn một chút lôi đài, sau đó tuyên bố vi đồ chiến thắng. À, sư phụ, người ta không phải ý đó. Vi đồ bùng nổ sau đó, mới đột nhiên phát hiện mình lại tại trong lúc vô tình đem nội tâm ý tưởng nói ra. Trong nháy mắt lâm vào ngượng ngùng bên trong, liền ngay cả thực lực của chính mình đột nhiên trở nên mạnh mẽ rất nhiều cũng không có chú ý tới. Ngay sau đó, số 6 lôi đài liền được không đoạn trở nên mạnh mẽ thiếu nữ vi đồ thiên hà. Mà ở đánh bại vài tên đối thủ sau đó, thiếu nữ rốt cuộc hậu chi hậu giác mà phát hiện mình thực lực trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Ô, thật kỳ quái, ta thế nào đột nhiên thoáng cái trở nên lợi hại như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì là sư phụ duyên cớ? Nhưng là sư phụ chẳng qua là truyền thụ cho ta kinh nghiệm võ đạo. Trong cơ thể ta thế nào thoáng cái thì có lão sư nói tới kia loại khí. Vi đồ nghi hoặc không hiểu, bất quá đạt được lực lượng sau đó nội tâm hưng phấn, rất nhanh thì đem điểm này nghi hoặc cho đè xuống. Tiếp đó, không cần phải nói, vi đồ dĩ nhiên là trở thành số 6 lôi đài duy nhất người thắng trận tấn cấp chung kết quyết tái. Mà ở số 1 lôi đài, Ngộ Không thấy Ca Đích thân ảnh, số 8 lôi đài thấy Pô Côn Lô thân ảnh, số 11 lôi đài chính là nêu lấy được cuối cùng mà thắng lợi. Ngoài ra tại 16 tốt lôi đài, Ngộ Không thấy Xeo thân ảnh, mặc dù hắn biến đổi dung mạo, nhìn cùng phổ thông nhân loại giống như đúc, nhưng không giấu giếm được Ngộ Không con mắt. Ngoài ra còn có vài tên cường giả cũng đưa tới Ngộ Không chú ý. Đương nhiên chẳng qua là nhìn liếc mắt, Ngộ Không liền không có hứng thú. Còn như Ngộ Không chính mình, mặc dù ở trong mắt vi đồ thấy là hắn dạng nguyên thủy, Bất quá tại trong mắt người khác, lại không phải như thế. Chính là một cái bình thường soái ca mà thôi. Cho nên, ca đích bọn họ cũng không có phát hiện. Bọn họ ngày nhớ đêm mong Ngộ Không đã trở lại. Ca đích thực lực trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Đã có được SSJ2 biến thân năng lực. Mặc dù hắn cũng không có sử dụng loại lực lượng này. Nhưng không giấu giếm được Ngộ Không. Pocono thực lực cũng có tăng lên trên diện rộng. Bất quá, khoảng cách ca đích còn cách một đoạn. Mà đang ở Ngộ Không quan sát mấy người kia thời điểm. Thiếu nữ phi đồ đi xuống lôi đài. Tại muôn người chú ý bên trong đi tới Ngộ Không bên người. Hoa, nha, soái ca mỹ nữ. Vô luận đi đến nơi nào đều là mọi người chú ý mục tiêu. Huống chi mỹ nữ này còn có lợi hại như vậy thân thủ. Trong nháy mắt, theo video, Ngộ Không cũng đang vì mọi người chú ý mục tiêu. Đương nhiên ở trong mắt bọn hắn Ngộ Không mặc dù là một cái đại soái ca. Nhưng là lại vẫn là không xứng với vô địch thiếu nữ xinh đẹp video. Sư phụ, ta thắng, ta có thể tham gia trận chung kết. Đối với ánh mắt mọi người, video căn bản cũng không có quản. Nàng đã sớm thói quen loại này muôn người chú ý tình cảnh. Còn như Ngộ Không, dĩ nhiên là lại càng không sẽ để ý. Rất tốt, video quả nhiên không hổ là ta khả ái vô địch thiếu nữ xinh đẹp. Ta nghĩ ngươi nhất định có thể lấy được lần này đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội cuối cùng quán quân. Ngộ Không ca ngợi nói. A, cuối cùng quán quân sao? Người ta mặc dù rất có lòng tin, nhưng là còn lại lôi đài tuyển thủ dường như cũng đều rất lợi hại nha. Bất quá, người ta chính xác sẽ dốc toàn lực ứng phó. Thiếu nữ đạt được sư phụ kiêm tâm thượng nhân tán dương. Nhất thời vui vẻ nở hoa, hơn nữa nàng lại như vậy ưa thích võ đạo tu hành. Tự nhiên đối với đệ nhất thiên hạ võ đạo hội cuối cùng quán quân rất là cố chấp. Ta tin tưởng ngươi, Ngộ Không gật đầu nói. Đa tạ sư phụ, người ta chính xác sẽ cố gắng lấy được cuối cùng quán quân. Giờ khắc này, thiếu nữ nội tâm tràn đầy ý chí chiến đấu. Cuối cùng quán quân, cho cười. Lúc này ca đích đi ngang qua nơi này, nghe được hai người đối thoại, nhất thời không nhịn được trào phúng lên. Ngươi là người nào, lại trộm nghe chúng ta nói chuyện, thật là đáng ghét, video đang hưởng thụ cùng sư phụ chung một chỗ cảm giác tốt đẹp. Đột nhiên bị người cắt đứt, tâm tình tự nhiên thật không tốt, nghe lén, cho cười, ta làm sao có thể sẽ nghe lén. Là các ngươi nói chuyện thanh âm quá lớn, cho dù là ta ấp kín lỗ tai, các ngươi thanh âm cũng chui vào. Lại nói, thiếu nữ cái gì không đều hẳn ở nhà thêu sao? Võ đạo là nam nhân sự tình. Ca đích khinh thường nói, đáng ghét, ngươi lại đảm dám xem thường ta. Ta muốn hướng ngươi phát động khiêu chiến, ta chính xác sẽ đánh bại ngươi. Tại mới nhậm chức trước mặt bị người xem thường. Hơn nữa lại bị người châm chọc, chỉ có thể về nhà thêu các loại. Video thật là phát điên hơn. Video, không nên quá để ý. Ngược lại chờ chút trận chung kết thời điểm ngươi sẽ đụng phải hắn. Đến lúc đó đánh bại hắn là được. Ngộ Không lại nhàn nhạt an ủi video nói. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.